Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 66: Loạn chiến. Ta sẽ giúp ngươi tìm được cái này người da đen, đưa tới ngươi trước mặt, lúc sau cùng ngươi đi một chỗ. Ta lấy cha mẹ ta danh nghĩa thề. Viper phu nhân trịnh trọng vô cùng hứa hẹn. Daisy cảm thụ một chút tần suất đối phương kinh nghiệm huấn luyện, tâm trí cứng cỏi, tần suất chung một mảnh mơ hồ, không điều tra ra hữu dụng tin tức. Bất quá sát cũng không thể sát, trước mắt như vậy liền tính phế vật lợi dụng đi. Liên tục đánh gãy 4 căn xích sắt, đem Viper phu nhân thả xuống dưới. Viper phu nhân tưởng kiên cường một ít, còn là quăng ngã cái ngã sấp. Không có biện pháp, chân mềm đến cùng mì sợi giống nhau, căn bản không đứng được. Có tin tức liền tới tìm ta. Người biết ta ở đâu? Tái kiến a, mỹ nữ. Daisy cầm lấy chính mình áo ngoài, đẩy cửa rời đi. Chờ Viper phu nhân đỡ môn đi đến bên ngoài thời điểm, nơi nào còn có Daisy bóng dáng. Nàng muốn tìm cái thứ gì đá một chân cho hả giận, nhưng chân càng bùn rùn, chỉ có thể hung tợn đến mắng một tiếng. Phân rõ phương hướng, đi trước chính mình bí ẩn an toàn phòng. Nàng bị lăn lộn bị cảm, ít nhất phải đi về ăn vài miếng dược, còn cần đại lượng bổ thủy. Daisy ở không ai địa phương, mở ra truyền tống môn, trực tiếp trở về Yashida trang viên. Vừa mới nằm xuống, liền nghe thấy bên ngoài một mảnh kêu rên. Ra cửa dò hỏi, mới biết được Yashida lão quỷ tử đã chết. Chết thật vẫn là chết giả? Cốt truyện là chết giả, nhưng hôm nay Viper phu nhân bị chính mình lăn lộn cả đêm, hết thảy liền khó nói. Có lẽ lão quỷ tử không có Viper phu nhân hỗ trợ, khuyết thiếu cái gì tất yếu thủ đoạn. Ca băng một tiếng, chính mình treo đâu? Nàng gãi gãi đầu, cốt truyện không hề nghi ngờ đã thoát ly khống chế. Nàng muốn châm trước lúc sau mỗi một bước kế hoạch. Hôm sau, lão quỷ tử muốn cử hành đưa tang nghi thức, làm SHILD, hoặc là nói là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục ở địa phương cấp bậc cao nhất đặc công. Daisy còn phải tham gia nghi thức thay đổi thân hắc tây trang, sơ mi trắng, suy xét cho tới hôm nay có khả năng phát sinh chiến đấu. Sau eo tắc đem súng lục, Yashida lão quỷ tử ở cái này Nhật Bản có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Thủ tướng biệt thự, nội các các bộ môn còn có đông đảo thương nghiệp cơ cấu đều phái ra cấp quan trọng nhân vật chính diện, hiện trường đề phòng nghiêm ngặt. Các hộ vệ tay cầm các kiểu vũ khí, sát khí nghiêm nghị, rất có một khi phát hiện vấn đề lập tức nổ súng quyết tâm. Daisy không biết Viper phu nhân đang ở an toàn trong phòng bọc chăn bông dưỡng bệnh. Hiện trường nhìn một vòng, không thấy được mỹ nữ xà thân ảnh. Nội tâm có chút bừa bãi, cốt truyện tiếc nuối, nàng cùng Yashida sinh ngần hữu hảo quan hệ ở hôm nay chính thức công khai hóa. Đối phương thế nàng dẫn tiến vài vị chính phủ cao tầng. Này băng gia hỏa hoặc nhiều hoặc ít đều biết SHILD tồn tại. Lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều đối Yashida Singen có thể đạt được SHILD duy trì tỏ vẻ chú ý. Nương SHILD này, Trương gia hổ, Yashida Singen kinh sợ một chúng ác lang. Johnson tiểu thư, ngài còn ở Tokyo. Mariko hôm nay xuyên một thân màu đen hòa phục, đai lưng thượng cột lấy bạch hoa, trang điểm cực kỳ truyền thống, vẻ mặt tràn ngập bi thương. Hai ngày này thay đổi bất ngờ. Đối phương về Daisy ký ức còn dừng lại ở mấy ngày trước cùng đi du ngoạn thời điểm. Nàng nháo không rõ Daisy cụ thể là cái gì thân phận, mặc kệ có phải hay không tâm cơ kỹ nữ. Xem ở hai bên còn tính hòa thuận phân thượng, nàng hạ giọng, Mariko tiểu thư, người hiện tại thân phận rất quan trọng. Một hồi nếu có ngoài ý muốn, đến ta bên người tới, ta sẽ bảo hộ ngươi, vì thủ tín đối phương. Nàng còn lấy ra chính mình FBI giấy chứng nhận, ý bảo chính mình không phải người xấu. Mariko gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Daisy lại đi hướng hôm nay một vị khác vai chính, Wolverine, Logan tiên sinh. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Wolverine là cái thật học cha. Sống như vậy nhiều năm, đi học một đống xây tường, chặt cây. tu lộ linh tinh sinh hoạt kỹ năng, còn lại đừng nói hóa học vật lý này đó hiện đại ngành học rốt đặc. Cán mai, ngay cả ngôn ngữ hắn cũng liền sẽ như vậy một môn tiếng Anh. Còn mang theo Canada khẩu âm, đối phương một bức đề phòng bộ dáng đánh giá Daisy. Không nói gì, Daisy nhìn về phía hắn bên người Yukio. Cái này tóc đỏ cá vàng mắt Milton cũng đang khẩn trương đến nhìn nàng, là ngươi thông chi Professor. X đi, ngươi có tiên đoán phương diện năng lực. Ta là tới hỗ trợ. Nàng không chuẩn bị cất giấu. Giống rất nhiều điện ảnh giống nhau. Nhân vật trận danh qua lại biến hóa. Thẳng đến cuối cùng một khắc mới công bố chân tướng. Kia ở nàng xem ra chỉ do có bệnh, Wolverine vội vàng nhìn về phía bên người Yukio. Cá vàng mắt muội tử hung hăng đến chừng mắt nhìn Daisy liếc mắt một cái, nàng không hề nói toạc ra. Bí mật tự giác, hỗ trợ liền thoải mái hào phóng nói ra. Tàng cái gì kính a, giới thiệu xong tự thân trận doanh. Lúc sau Daisy một mình đi đến bên kia, chờ đợi trò hay mở màn, hiện trường rơi xuống rất nhỏ mưa phùn. Phối hợp túc mục không khí, hơn nữa trong đám người thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc, làm cho hình như là thiên địa cùng bi. Cái gì nhân vật trọng yếu ly thế giống nhau. Daisy cực kỳ hoài nghi đây là mưa nhân tạo, tụng kinh thanh hỗn tạp mõ thanh. Người nhà lục tục tiến trang. Nơi sân chính giữa bãi lão quỷ tử di ảnh. Daisy tùy ý nhìn thoáng qua. Liền đem đầu chuyển hướng về phía nơi khác. Yashida gia tộc truyền thừa hơn 700 năm. Gia tộc thành viên khẳng định sẽ không giống điện ảnh liền như vậy đại miêu tiểu miêu hai ba chỉ. Rất nhiều thân thích đều là suốt đêm từ toàn thế giới các nơi gấp trở về tham gia đưa tang. Bọn họ đều không ngoại lệ ăn mặc hòa phục. Còn từng người đeo bạch hoa, ở một đống màu đen hòa phục chung. Yashida si ngần âu phục phá lệ thấy được. Bất quá hắn làm lơ thân thích nhóm ánh mắt. Ngược lại khiêu khích dường như tàn nhẫn chừng mấy người. Bức cho mấy người cúi đầu lúc này mới từ bỏ, làm gia chủ Yashida si ngần cùng thê tử đầu tiên đối di. Ảnh khom lưng. Lúc sau chính là hắn này một mạch duy nhất người thừa kế Yashida Mariko tế bái, ngoài ý muốn đã xảy. Ra, một đám xã hội đen nhân sĩ cởi ra ngụy trang, mỗi người đỉnh một thân hình xăm, tay cầm tự động vũ khí, đầy mặt hung quang đi bắt Mariko Yamaguchi Gumi người. Yashida si ngần giận dữ, mệnh lệnh thủ hạ đón đánh, mấy cái chính phủ nhân viên quan trọng sợ tới mức quá sức. Mỗi người cùng chim cút giống nhau, tránh ở góc xó xỉnh, Yamaguchi Gumi dự mưu đã lâu, tới không ít người. Quang Daisy trong tầm nhìn cả người thứ mãn xăm mình. Tay cầm hơi hướng bang hội phần tử liền có 100 nhiều người. Chùa miếu ngoại hét hò. Thuyết minh bên ngoài địch nhân càng nhiều. Yashida gia tộc hộ vệ cùng chính khách bảo tiêu bị đánh. Cái trở tay không kịp. Trước tiên liền ngã xuống hơn phân nửa. Mariko tiểu thư lại đây. Chúng ta đi Logan tiên sinh bên kia. Daisy một thương một cái đả đảo ba cái bang hội phần tử. Không. Có đã chịu Viper phu nhân ảnh hưởng. Dị năng trong người Wolverine cực kỳ dũng mãnh phi thường. Trên nắm tay toát ra lợi chảo. Chém dưa sắt rau giống nhau. Liên tục chém ngã 7-8 cá nhân. Yamaguchi Gumi người trong óc cũng có hố. Mỗi người vai trần cùng Wolverine đánh cận chiến. Hiện trường quả thực thảm không nỡ nhìn. Edelman hợp kim thiết nhân loại tứ chi tựa như thiết đậu hủ. Biến thành tàn trướng nhân sĩ là cực hảo kết cục. Xui xẻo bị một móng vuốt chém vào trên đầu. Đương trường mất mạng tuy là chịu quá không ít huấn luyện. Nhìn đến một cái người sống đầu bị nằm ngang cắt thành tam phiến. Daisy vẫn là cảm thấy một trận buồn nôn. Mariko tiểu thư có hay không tâm cơ không biết. Nhưng là như vậy hung tàn hình ảnh vẫn là làm nàng trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Hết chương.